Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, Galactus 4 Đại Sứ Giả. Nhìn Norman Osborn làm dõng dạc chạc nên vì địa cầu tử chiến. Daisy vội vã ho khan hai tiếng, nàng sợ chính mình bật cười. Đây cũng không phải là của nàng bày mưu đặt kế. Hoàn toàn là tự do phát huy, vài cái Hydra quá tinh rồi. Vô thành vô tức gian liền đào một cái sâu không thấy đáy hố to. Hết lần này tới lần khác cái hố sâu này Osborn tiên sinh không phải nhảy đều không được. Đây chính là hỗn thể chế tệ nạn, muốn có được thể chế các loại chỗ tốt sẽ thích hợp thỏa hiệp. Tuy là nhìn thấu Norman Osborn nghĩ một đằng nói một nẻo. Captain America hay là đối với hành động này bày tỏ chống đỡ. Daisy cũng vui vẻ, gật đầu biểu thị đồng ý. Nguyên bản không chuẩn bị để cho bọn họ theo đi vô giúp vui. Những người này đi qua chẳng có tác dụng gì có. Bọn họ tổ chức thành đoàn thể trên đều chưa chắc có thể đánh được thắng Silver Surfer. Nhưng vì cho Osborn tiên sinh một cái cơ hội biểu hiện. Nàng vẫn là tràn đầy phấn khởi mà tìm tòi. Daisy điều tra một cái Captain Marvel vị trí, lại đem Thái Dương hệ bên ngoài mấy viên hành tinh nhìn một lần. Cuối cùng xem như là quyết định chiến trường. Reed nên biết, cách chúng ta Thái Dương hệ gần nhất thích hợp tinh cầu đang ở bán nhân mã Alpha Tinh. Ở nơi này ba viên hành tinh phụ cận có một cái tinh cầu. Chúng ta thói quen xưng là Midnight. Nơi đó có dưỡng khí, không có sinh mệnh có trí tuệ, có thể làm chiến trường sử dụng. Daisy hiện tại phải lập tức chạy tới, không kịp tỉ mỉ an bài. Nàng viễn trình liên lạc mặt trăng Ertailen, vận khí không tệ. Lần này Ertailen không có phát sinh phản loạn, nói rõ ngọn nguồn sau tiện nghi của nàng đại ca Black Bow cùng Medusa cũng chuẩn bị tham chiến. Crystal đều gia nhập vào Avenger rồi. Inhuman tồn tại đối với Avenger mà nói không tính là bí mật. Hai người rất nhanh đi tới S-H-I-E-L-D, bọn họ còn đem đại cầu lóc do dẫn theo qua đây. Crystal chứng kiến thân nhân con mắt lóe sáng như đầy sao. Ôm lấy tỉ tỉ không buông tay. Daisy vội vã đem tiểu cô nương đẩy tới một bên. Nàng bên này gấp đến độ lửa lan đến nhà giống nhau. Không có thời gian ôn chuyện. Sự tình trước hết cùng Medusa nói rõ ràng. Black Bow không nói được nói a. Ba lạp lại đem sự tình nói một lần. Gặp nguy hiểm còn rất cao. Tham chiến xin mang lấy quyết tâm liều chết a. Vị này chính là đại ca của ta. Là Inhuman vua. Hắn không nói được nói. Nếu như ngươi có đề nghị gì có thể cùng vị này Medusa nữ sĩ nói. Nàng cũng là Crystal tỷ tỷ. Daisy giúp bọn hắn cùng Captain America giới thiệu lẫn nhau một chút. Trước New York trận chiến thời điểm có vài người. Tỷ như Thor chỉ thấy qua Black Bow. Chẳng qua là lúc đó là địch nhân. Làm sao đi, người nào đi qua, mang cái gì trang bị vấn đề tất cả thuộc về các ngươi thương lượng. Cần Sky công nghiệp quân sự phối hợp đi tìm Lona. Này đại cầu gọi Lockjaw. Nó có thể mang bọn ngươi đi qua. Bí mật khách cũng có thể hiệp trợ a. Có chuyện làm cho Wanda cho ta biết. Ta đi trước. Nàng có chút lo lắng Captain Marvel. Làm trễ nãy mấy phút. Lẽ ra sẽ phải có một chút tin tức truyền về. Có thể kết quả là tin tức gì cũng không có. Cái này rất không thích hợp. Chuẩn bị sẵn sàng, nếu như địa cầu không thủ được, liền mang theo người nhà của ngươi và bạn đến S-H-I-E-L-D tới. Chúng ta có thể rời đi địa cầu khác tìm gia viên. Daisy ở trước khi đi đối với Hugh nhỏ giọng nói. Một câu, những anh hùng có bảo vệ gia viên tử chiến quyết tâm. Thế nhưng đặc công không giống với. Chịu qua nghiêm khắc đặc công huấn luyện hưu giống như những anh hùng ý tưởng bất đồng. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Daisy dụng ý. Núi xanh còn đó, ở diệt thế nguy cơ trước mặt, làm ra một lựa chọn cũng không chắc chờ. Rõ ràng không có hy vọng vẫn cùng địa cầu cùng nhau chờ chết thực sự quá ngu. Ta biết rồi, Hưu nhẹ nhàng gõ đầu. Loại thời điểm này trước cố chính mình, lại nói những người khác à. Daisy đem đến tiếp sau công tác đều giao cho Captain America cùng Jean tới phối hợp. Nếu là đánh nghi binh, như vậy Thor cùng Black Bolt cũng không cần phải trước tiên tham chiến. Đồng dạng chuẩn bị tham chiến Bruce Banner cũng bị nàng lưu cho Captain America. Ta đi điều tra một cái, Osborn ý của tiên sinh đâu? Ở trước khi đi, nàng còn dùng lời xem thường Norman Osborn. Osborn trong lòng cái này phiền táo thì khỏi nói. Hắn đối với mình ban đầu thể nghiệm làm qua rất nhiều thiết tưởng. Tỷ như lần đầu tiên lái xe sắt thép chiến giáp xuất chiến là đả kích đầu đường đấu súng đâu vẫn là đả kích phần tử kinh khủng đâu. Hắn nhớ lại qua rất nhiều hình ảnh, ngay cả sau đó ký giả vấn đề hắn đều nghĩ tới. Thế nhưng không như mong muốn, công tác hơn nửa tháng, vẫn bị buộc ở trong phòng làm việc. Bây giờ lần đầu tiên xuất chiến phải đối phó người nào? Một cái thôn phệ tinh cầu người khổng lồ. Hắn khóc không ra nước mắt. Không chỉ có như vậy, còn muốn giả ra một bức khinh thường dáng vẻ. Ta chờ ngươi tin tức. H-A-M-M-E-R biết làm tiên phong tham chiến. Daisy miệng hơi cười ly khai phòng họp. Một giây kế tiếp nàng liền định vị Captain Marvel vị trí đi tới qua lỗ hổng chung. Cái này vừa nhìn quả thực náo nhiệt. Thảo nào Captain Marvel không có cái mới tin tức truyền lại trở về. Nàng đã lâm vào khổ chiến. Galactus 4 vị sứ giả đều đến. Ngoại trừ rộng nhất làm người biết. Đạp ván lướt sóng Silver Surfer. Thừa ra 3 vị theo thứ tự là tánh khí nóng này. Lực lớn vô cùng bạo quân. Cả người vòng quanh lửa cháy mạnh. Tháng trước bị Gladiator dẫn người đuổi chạy Fire Lord. Vị cuối cùng rất hấp dẫn Daisy ánh mắt. Người này ở tứ sứ giả trung thực lực tối cường. Nàng là Stardust cùng mấy người còn lại hoặc bị buộc hoặc bởi vì cơ duyên xảo hợp bị chọn chúng chờ. Thành Galactus sứ giả bất đồng. Stardust là tự nguyện. Nàng yêu Galactus. Nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì? Dựa theo trước mặt vũ trụ cấp độ sống phân chia đến xem. Nàng chính là siêu thoát rồi phổ thông sinh mệnh hình thức đẳng cấp cao sinh mạng thể. Ancient One, Odin đều cần chuyển hoán sinh mệnh hình thức, mà Stardust không cần. Thân thể của hắn hoàn toàn do từng cái có thể giữ độc lập nguyên tử cùng tinh khiết năng lượng cấu. Thành, tự thân căn bản sẽ không có thọ mệnh cái này thuộc tính. Độc gì làm tật bệnh toàn bộ miễn dịch. Nếu như muốn, thân thể của hắn có thể một lần nữa phân tán thành tinh khiết năng lượng. Cũng dựa theo ý nguyện của mình lần thứ hai hội hợp. Lần trước vũ trụ nổ lớn. Nếu như nói Galactus là duy nhất người may mắn còn sống sót nói. Như vậy có thể cho thân thể phân tán thành nguyên tử Stardust coi như là nửa người sống sót. Cấu thành thân thể nàng nguyên tử sẽ đem trên một cái vũ trụ tin tức mang tới hiện tại. Stardust cho là mình là một di dân. Đây cũng là nàng yêu say đắm Galactus nguyên nhân. Bởi vì hai người có giống nhau đã qua. Xa xa quan sát Stardust. Tia sáng không ngừng ở bên trong thân thể của nàng ghé qua. Nàng tựa như một cái đủ mọi màu sắc. Chiếu lấp lánh bán trong suốt hình người hư ảnh. Thật không dậy nổi, Daisy một hồi cảm thán, nghe nói bọn họ cái chủng tộc này số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Sinh sôi nảy nở cho tới hôm nay ở toàn bộ vũ trụ cũng liền mười mấy tộc nhân. Cũng đều là ở trước mặt vũ trụ đàn sanh tân sinh mệnh. Stardust là bọn hắn tất cả mọi người tổ tiên. Địa cầu rời nhà đồng trong liên minh quang nhân Katerina cùng nàng cái kia phụ thân đều là Stardust. Không biết quẹo mấy khúc quẹo họ hàng xa, mắt thấy Captain Marvel nguy cấp không gì sánh được. Daisy rất nhanh sát tiến chiến đoàn, một tay cản lại Stardust năng lượng bạo phát, đồng thời rơi ra một mảnh kim sắc đồ vật bức lui cả người bốc hỏa Fire Lord. Captain Marvel lấy một địch bốn. May là nàng thực lực không tầm thường. Lúc này cũng bị đánh cho không muốn không muốn. Vết thương chằng chịt, chỉ lát nữa là phải không kiên trì nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.